từ hậu phương lớn vào miền Nam suốt ngày đêm. Đường tắt, xe chưa thông, làm sao có được thuốc, cùng bao nhiêu nhu cầu khác cung cấp cho chiến trường. Vậy các quý dương đâu có phải là người đi trên mây trên gió, xa rời thực tế. Ông biết, Trần Kiên chưa bao giờ ra một mệnh lệnh có tính áp đặt với cán bộ cấp dưới của mình. Nhưng hôm nay... Hôm nay sao vậy chứ? Báo cáo anh... Biết các quý dương đang ngợp và có nói cũng đổ lỗi cho khách quan, nên Trần Kiên hỏi: trong kho dự trữ của quân khu còn có thuốc không ông Dương? Dạ còn, nhưng không nhiều, mà cũng chủ yếu là thuốc sốt rét ạ. Trần Kiên chợt im lặng, một lát ngẩng đầu lên nhìn các quý dương hỏi: nếu mình có tiền, ông có thể mua được thuốc từ đồng bằng lên không? Dạ được, nhưng chuyển lên lúc này là rất khó. Khó thì tìm cách làm chứ. Mình sẽ nói với bên tài vụ chuẩn bị tiền, gửi cho ông mua được ít nào hay chút đó, rồi chờ miền Bắc chuyển vào là có thể kịp. Nhưng trước mắt, ông tính toán xuất hết số thuốc còn dự trữ, cấp gấp cho các đơn vị cánh Nam và một số đơn vị ở xa. Ngoài này đơn vị nào cần cấp thiết lắm mới bổ sung cho họ được không? Dạ được, thưa cục trưởng. Trần Kiên nói xong định ra về, nhưng đi được vài bước sực nhớ điều gì, rồi quay lại hỏi: à, còn chuyện này mình muốn hỏi, ông có biết cục hậu cần ai làm cục trưởng không? Các quý dương ngớ người ra một lúc, rồi mới trả lời: báo cáo thủ trưởng chứ ạ. À? Còn ai làm bí thư đảng ủy cục? Lần này thì các quý dương ngờ ngợ có chuyện không hay rồi, nhưng vẫn đáp: báo cáo là thủ trưởng ạ. À? Vậy chứ ông điều cán bộ của mình, đảng viên của mình đi đơn vị sao mình không biết? Trời đất! Các quý dương sực nhớ cách đây ít hôm, do bức xúc thiếu cán bộ chuyên môn ở một vài đơn vị cấp tỉnh, các quý dương đã điều chuyển một số cán bộ theo yêu cầu cơ sở, vậy mà không ngờ cụ lại biết. Thôi thì sai mình sửa, nhận với cụ để rút kinh nghiệm. Báo cáo cục trưởng, tôi sai rồi ạ. Trần Kiên nghe vẫn chưa nói gì. Vừa lúc Quỳnh Ngọc Anh, trưởng ban cán bộ cục, từ ngoài đi vào, Trần Kiên liền gọi: có ông Anh đây. Mình giao cho hai ông lập danh sách những ai ông Dương điều chuyển xuống cơ sở thì rút về trả lại cho cục. Nhìn các quý dương mặt yếu xìu, tội tội, Quỳnh Ngọc Anh đỡ lời nói giúp các quý dương: tôi đã trao đổi với anh Dương rồi, thưa cục trưởng. Anh đã nhận ra làm thế là sai vì không nắm vững nguyên tắc. Anh em đã điều đi, giờ điều lại cũng khó. Hơn nữa với đơn vị thực sự họ đang rất cần, xin thủ trưởng xem xét lại ạ. Hú hồn hú vía, vậy là chuyện ấy đã qua. Nhưng rồi chưa kịp hết mừng, sau một thoáng im lặng, Trần Kiên lại hỏi các quý dương thêm một tội khác. Mình đi công tác về nghe anh em còn nói, cơ quan mổ một con heo chín nắm, nhưng bị bệnh gạo, bỏ đi thì tiếc. Ban hành quân có lên hỏi ông đúng không? Dạ có. Ông trả sao chứ? Dạ tôi nói ăn thì được, nhưng phải nấu chín nấu kỹ. Thêm một bất ngờ nữa với các quý dương. Còn Quỳnh Ngọc Anh nghe Trần Kiên hỏi không nhịn được cười, liền quay mặt đi chỗ khác vì sợ Trần Kiên nhìn thấy rầy. Heo gạo nấu chín ăn được. Các quý dương gãi đầu ấp a ấp úng đáp: lâu lắm cơ quan mới thịt được một con heo. Thấy ai cũng mừng có chút bồi dưỡng, không ngờ lại là heo gạo. Thương anh em, tôi thấy bỏ đi thì uổng, nên trả lời đúng là như vậy à. Trần Kiên chợt săn sắc mặt, nói với các quý dương: ông là nhà chuyên môn, ông hiểu. Nhưng ở đơn vị, nếu gặp trường hợp như thế, anh em người ta có lý do để mà biện bạch. Cơ quan cục ăn thì thịt heo gạo, thì mình cũng ăn được. Đó, có nguy không? Vì vậy, ăn có ai nhắc nhở rõ ràng như ông phải nấu chín. Vì khi ăn, có ai nhắc nhở rõ ràng như ông phải nấu chín nấu kỹ đâu. Ăn ngày hôm nay chưa thấy gì, nhưng ai biết được, 25 năm sau bệnh dung sáng mới bùng phát. Có khổ anh em mình không hả ông các quý dương? Các quý dương như từ trên trời rơi xuống, sực tỉnh nhớ lại nhiều lần đi cơ sở, nghe được những câu nói mà lúc đầu tưởng như chuyện vui trên đường công tác. Muốn ăn thì theo ông Ngọc, muốn học thì theo ông Kiên. Hóa ra là có nguyên cơ của nó, không phải chỉ cho vui. Ăn theo ông Ngọc. Ông Ngọc là phó tư lệnh quân khu, có tiếng thương chiến sĩ. Trên đường đi công tác, nếu gặp chiến sĩ nào đang bệnh, đang đói, là có gì trong ba lô, ông đều đem ra cho hết. Đến đơn vị nào thấy khó khăn, đề nghị cái gì, thì ông cầm bút, ký rèn rẹt, cấp phát, không cần biết trong kho, còn hay hết. Chế độ tiêu chuẩn có hay không? Tình cảm gần gũi đó được anh em quý trọng và nhớ mãi. Còn với Trần Kiên, cái sự học luôn đặt lên hàng đầu. Trần Kiên có lần nói với các quy dương và anh em trong phòng quân y cục. Nói gì thì nói cho trúng, đã làm thì chắc mới làm. Ông còn lấy gương tướng Nguyễn Sơn để nhắc nhở cán bộ chiến sĩ dưới quyền mình. Đại ý, cầm quân phải biết đua quân, biết luyện quân, chỉ huy quân. Cho nên mới có câu, quân lệnh như sơn chớ. Về nghề quân y, Trần Kiên cũng nhắc. Người ăn ít rau xanh sẽ thiếu vitamin, nên dễ mắc bệnh phù thủng. Rồi lấy mình ra để thuyết phục. Rằng ông, từng ăn rau môn dốc, ở đồi Sơ Mây Đắc Đoa, thấy ngon và sức khỏe vẫn tốt. Còn ăn rau chúa rừng sẽ bị chồng chân mỏi gối. Càng chớ nên ăn quá nhiều. Rừng ta cũng có nhiều cây rau tầm phục, hay còn gọi là cây thiên niên kiện và rau lá bếp. Trong ba loại đó, khi hái ăn không được nhổ cả gốc, ăn hôm nay còn nghĩ tới ngày mai. Học Trần Kiên chính là học ở chỗ đó. Xin lỗi thủ trưởng, tôi sẽ khắc phục ạ. Các quy dương thành thật nói lời xin lỗi với Trần Kiên. Mình nói là để ông nhớ, để biết được mình làm cái gì đúng, cái gì mình trật. Trật không ai nhắc lại sẽ trật tiếp. Thế là hỏng việc lớn đó ông Dương. Có tiếng chim hót trên ngọn cây trước nhà vọng xuống, dẫn cái giọng trong trẻo và nha nhái của một loài chim rừng hàng ngày thường vang lên. Tưởng như có ai đó đang khuyên mình vậy. Khó khăn khắc phục, khó khăn khắc phục. Trần Kiên dậy từ lúc 5 giờ sáng, nói với vợ. Bà Nhược à, tôi đi công tác ít bữa rồi về. Dẫn những lời ngắn ngủi đó, Nhược nghe đến trăm lần, nghe đến thuộc lào, không cần nói mỗi khi thấy chồng chuẩn bị chăn màn, quần áo và cầm cây gậy trúc là biết ngay sẽ được nghe câu nói đó. Chu choa, trời còn tối thui, ông đi chi sớm vậy? Sao không nói tôi sớm để báo nhà bếp nấu chi cho ông ăn? Khỏi, cậu cần chuẩn bị rồi. Còn khoai lang luộc từ tối hôm qua ăn chưa hết? Nhược sững người im lặng. Có cái gì đó đột nhiên trào lên chẹn ngang cổ, khiến Nhược nghẹn nghẹn. Nhưng rồi cũng qua mau, như nó chợt đến vậy. Ông ấy vẫn thế mà, có nói cũng không thay đổi được đâu. Rồi Nhược lẳng lặng vào lục tìm trong cái rương gỗ, lấy chiếc áo len ra đưa cho Cận cầm dùm. Phòng khi đêm hôm trời lạnh, để Trần Kiên có cái mặt thêm ấm. Chiếc áo đó là kỷ niệm của Nhược, là hiện vật tình yêu đầu tiên của Nhược, có được kể từ khi hai vợ chồng cưới nhau. Ý nghĩa của nó còn bao la hơn nhiều, yêu thương hơn nhiều, nếu người ta biết được tấm lòng của Nhược gửi vào trong đó như thế nào. Rằng hồi Nhược mới ra Bắc tập kết, khi còn ở Nghệ An, thương chồng đang ở chiến trường xa gian khổ, Nhược mua len về đang suốt mấy chục ngày đêm mới xong, rồi nhờ người làm việc trong quỹ ban thống nhất gửi vào chiến trường cho Trần Kiên. Ông đi á, nhớ gìn giữ sức khỏe. Tôi sợ cái bệnh bao tử của ông, mà cứ ăn củ mì, rau muôn dốc hoài, không biết rồi ra sao đó ông ơi. Bà cứ ôm rôm chi cho nó rậm bụng, tôi còn ăn được cả sỏi đá, chứ cái củ mì, rau muôn dốc thì nhầm nhò gì chứ. Mà thứ đó cũng bổ như sâm, không biết chừng lại tốt cho sức khỏe của tôi đó bà. Thôi, tôi đi đây. Thầy trò bước ra khỏi nhà. Cận chiến sĩ công vụ đi trước. Trần Kiên cầm cây gậy trúc bước theo sau, nhắm hướng Tây Nam lên đường. Nhược tiễn chồng ra tới cổng rồi trở vào, đứng tựa vào cây cột hiên nhà, nhìn mà nước mắt trào rần rấn. Kiên sải những bước đi thật nhanh, đầu không dám quay ngó lại. Kiên sợ nhìn vào ánh mắt của Nhược sẽ làm cho chân ông bước đi chậm lại. Nhược nhìn theo cho tới lúc hình bóng Kiên chìm vào màn sương ban mai giăng mù như khói. Nhưng Trần Kiên đi rồi, Nhược vào nhà ngồi xuống bậu cửa, gục đầu lên hai cánh tay. Ngôi nhà lá trở nên mong manh như con thuyền giữa biển khơi bé nhỏ. Mắt Nhược nhòe đi và chợt ký ức ngày xưa xa lắc hiện về. Năm 1941, cái năm đó Nhược mới 16 tuổi. Nhà Nhược ở cách chợ ba con hẻm, mấy chục ngôi nhà mái lá thấp chùm chụp xác xơ. Chợ quê họp phiên vào buổi sáng mỗi ngày. Cái chợ nằm trên một gò đất trống, đầu làng có nhiều cây sầu đông. Một loại cây đến lạ, cứ sang thu là lá rụng trơ cành xao xác. Vậy mà đến mùa xuân, lộc bật lên xanh biên biết. Là chợ buổi, người ta chỉ bán toàn sản vật nhà nông, nên không ai xây sập quán gì bề thế, ngoại trừ ba người buôn bán đồ hàng giải, sợ nắng sợ mưa làm ướt hỏng. Ngày ấy, Nhược hồn nhiên trẻ trung phơi phới. Dù là gái quê, nhưng Nhược thường được trời phú cho nước da trắng bóc như ngó măng lột vỏ, tóc dài quá lưng đen bóng như hạt nhãn hạt na. Con gái vậy thì xinh đẹp, không ngờ lọt vào mắt của một người hàng xóm, có quen biết với nhà cụ Nguyễn Chư, ba của chàng thanh niên Nguyễn Tuấn Tài. Tuấn Tài là tên cúng côn khi còn nhỏ mà ông Nguyễn Chư đặt cho cậu. Còn cái tên Trần Kiên là khi Tuấn Tài đi làm cách mạng mới đổi thành tên ấy từ đó. Tuấn Tài năm ấy cũng tròn 18 tuổi. 18 tuổi như cái cây đang lớn, dáng người thanh cao, da trắng, cái mũi dài như mũi người Tây, đặc biệt có đôi mắt sáng. Rồi một lần như bao lần khác, Nhược đi chợ bán gạo. Cô không ngờ có một người con trai đứng dưới gốc cây sầu đông, đang nhìn mình đăm đắm. Người đó chính là Trần Kiên. Hóa ra, qua bà mối, hôm đó Trần Kiên đi xem mặt Nhược. Cái lần nhìn trộm quái quỷ ấy, vậy mà Trần Kiên ưng Nhược. Rồi tháng 3 năm đó, gia đình nhà ông Nguyễn Chư dự định tổ chức ăn hỏi, nhưng đùng một cái có tin buồn cụ thân sinh ra Nhược đột ngột mất. Thế là đành phải chờ mãn tang. Qua năm 1943, gia đình Kiên mới chính thức đi hỏi Nhược. Sau ngày ăn hỏi ấy, Kiên rủ Nhược lên một ngọn đồi, cách nhà không xa. Nơi đó có một hòn đá tròn nhẵn như lưng con voi đang nằm ngủ. Kiên và Nhược ngồi xuống hòn đá ấy, nói chuyện rất lâu. Chiều qua nhanh rồi sang buổi tối. Bữa đó, trăng cuối tháng lên muộn, nhưng trời có nhiều sao lắm. Đó cũng là lần đầu tiên trong đời Nhược ngồi cùng với một người con trai và người ấy là Kiên. Kiên nói với Nhược bao nhiêu lời tốt đẹp, nhưng không phải là những lời có cánh. Lời Kiên chân thật đến khô khan, nhưng điều quan trọng mà Nhược biết là tấm lòng Kiên dành trọn yêu thương cho Nhược. Tôi đi lần này không biết lâu mau mới về thăm được. Nhược ngước nhìn vào ánh mắt Kiên im lặng, Kiên lại nói tiếp. Em ở nhà có chờ được không? Nếu em không chờ được thì đi lấy chồng khác, tôi không oán trách em đâu. Lúc đó Nhược muốn òa bật khóc. Sao Kiên lại nói với Nhược những lời như thế chứ? Để Kiên nói xong, Nhược nghĩ phải nói cho Kiên hiểu được lòng Nhược. Anh đừng nói thế mà em buồn. Tuy chúng mình chưa làm lễ cưới, nhưng hai bên gia đình đã đi bỏ trầu. Anh giờ cũng như chồng của em rồi. Làm thế là tội lắm anh ơi. Em chờ anh mấy em cũng chờ. Trần Kiên cảm kích đưa bàn tay mình nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của Nhược. Kiên kéo Nhược sát vào ngực mình rồi đưa tay chỉ lên bầu trời cao. Ở đó có ngôi sao mai lấp lánh như làm nhân chứng cho hai người đêm ấy. Rồi còn một ngày nữa là Kiên đi. Má Kiên giục. Còn đi thì cứ đi, má không có giữ. Nhưng lo cưới sinh xong rồi hãy đi. Con gái người ta có thì, đừng để họ phải chờ tội nghiệp lắm. Thương ba má nhiều, nhưng Kiên cứ nghĩ một điều. Chiến tranh giặc giả, lỡ có chuyện gì thì khổ cho Nhược, nên nói với má. Con đi là phải đi rồi, nhưng cưới mà xa nhau thì cưới làm gì má? Má Kiên khóc. Nhưng không làm Kiên thay đổi, và ngày hôm sau Kiên vẫn lên đường. Ngày đó, thực dân Pháp lại tràn vào miền Trung, số quân mỗi ngày một lớn. Trên đường phố, làng quê, xe căm nhông địch chở đầy lính Pháp đi tuần. Bọn Việt Giang phản động nổi lên như trấu. Tụi tri phủ, Lý, Cai, hội đồng thôn xóm ngồi cùng trên xe người Pháp, lùng sục bắt bớ những người cộng sản khắp nơi. Người như Kiên làm sao ở nhà được, rồi Kiên thoát ly quê hương, lên Ba Tơ làm liên lạc cho đội du kích cách mạng từ đó. Kiên đi biền biệt, nhớ nhược ở quê nhà, nhưng Kiên không thể về thăm được. Chỉ còn mỗi sợi dây liên lạc với người yêu và gia đình là viết thư. Nhưng viết thư mỗi năm cũng một đôi ba lần, lại ngắn gọn, số chữ cũng đếm đủ trên đốt ngón tay. Có người đi công tác qua nhà, viết mấy dòng thăm em, anh khỏe. Chúc gia đình ta mạnh giỏi, hẹn ngày gặp lại. Trời đất quỷ thần ơi, có ai như Kiên không? Một năm mới có một lần mà lời lẽ viết khô như ngói. Nhược muốn kêu lên giữa đất trời, giữa đêm thanh, mong sao đến được tay Kiên. Mãi đến năm 1950, được sự đồng ý của Kiên, gia đình mới chọn ngày lành tháng tốt tổ chức lễ cưới cho Kiên và Nhược. Nhưng buồn là lần đó Kiên lại không về được. Cái đám cưới thiếu chú rể dẫu có vui, nhưng lòng Nhược cứ thấy buồn ngao ngán quá. Buồn như con chim còn có đôi, như con cá còn có bầy, mà sao Kiên lại không về bên Nhược. Rồi gần một năm sau, Kiên mới ghé thăm nhà. Lần này gia đình tổ chức cưới lại, mừng có đại diện đơn vị cùng về chung vui. Nhưng sau lễ thành hôn, ở nhà chỉ có hai ngày, Kiên lại khoác ba lô trở về đơn vị gấp. Thời gian này, cuộc chiến tranh chống Pháp đã bùng ra cả nước. Ở miền Trung, Pháp mở chiến dịch Ác Lăng, đánh vào các khu căn cứ địa cách mạng của ta ở Quảng Ngãi, Bình Định, dọc theo đường 19 lên An Khê, tỉnh Gia Lai. Trần Kiên lúc này đã là trung đoàn trưởng trung đoàn 120, nên càng không thể có thời gian nào để về thăm Nhật được. Chiến dịch Ác Lăng ở miền Trung bị quân và dân Liên Khu 5 đánh tan. Ta tiêu diệt và bắt sống hàng vạn tên giặc Pháp, thu và đốt cháy hàng trăm xe bọc sắt, xe căm nhông cùng nhiều phương tiện chiến tranh khác trên đèo An Khê. Phía Bắc tin chiến thắng Điện Biên Phủ làm nức lòng đồng bào cả nước, buộc người Pháp phải ký với chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa Hiệp định Genève đình chiến tại Việt Nam năm 1954. Theo hiệp định, sau 2 năm sẽ có tổng tuyển cử thống nhất đất nước. Chiến tranh với ách đô hộ của người Pháp tưởng sẽ chấm dứt ở đây, nên cụ Hồ có chủ trương đưa cán bộ bộ đội miền Nam tập kết ra Bắc để họ có điều kiện học tập, 2 năm sau trở về xây dựng quê hương. Nhưng người Mỹ lại nhân cơ hội này nhảy vào Việt Nam, phá vỡ hiệp định đình chiến, dựng lên chính quyền Ngô Đình Diệm. Một giai đoạn đen tối mới bắt đầu bằng chiến dịch lùng bắt cộng sản quyết liệt. Rồi những đêm trường với chế độ anh em nhà họ Ngô chẳng khác gì địa ngục trần gian thời ấy. Và một lần Nhược nhận được thư của Kiên gửi về qua một người cùng đơn vị đưa đến giao cho Nhược. Anh muốn em ra miền Bắc tập kết. Nếu em ưng thì đi theo đồng chí dẫn đường. Anh phải ở lại vì nhiệm vụ. Kính thưa quý vị, sau khi tiếp nhận kế hoạch do bộ đội sản xuất, Nguyễn Đoàn, phó chính ủy Cục Hậu Cần, cho mời ông Trần Kiên đến thảo luận thêm vài ý mà ông cho là chưa được ổn lắm. Để thu ngắn khoảng cách đóng quân, quân khu đã có quyết định thành lập thêm 2 trung đoàn vận tải hành lang 3 và 4. Phó chính ủy Nguyễn Đoàn được phân công vào tổ chức lễ ra mắt, công bố quyết định và trao phó nhiệm vụ cụ thể cho từng trung đoàn. Trung đoàn 3 sẽ mở tuyến vận tải, nhận hàng từ binh trạm Nam Đường Trường Sơn, chuyển về Tà Năng dưới chân núi Chợ Lơ A, rồi giao cho tỉnh đội Bình Định và Phú Yên. Trung đoàn 4 đứng chân ở núi Hòn Chông, từ đây chuyển hàng xuống chiến trường Nam Quảng Nam và một phần Quảng Ngãi. Cùng thời gian này, cục phó quan cùng với một đoàn cán bộ, toàn những gương mặt xuất sắc trong các phòng ban, đi về hướng Tây Bắc Quảng Đà để khảo sát, chuẩn bị mở thêm những tuyến vận tải mới. Đáng chú ý nhất trong lần này là triển khai một số cung vận tải đường sông bằng thuyền độc mộc, thả hàng bằng bao ni lông trôi trên sông, trên suối, để cùng Trần Kiên đi khai khẩn đất quan. Kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 8 tiểu thuyết